Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Tiểu Kim đã bại lộ. Chủ nhà Trương Đường, tại trong hành lang gọi điện thoại, rất là lãnh đạm nói, dùng đồng dạng phương pháp, đem cái này cái cuối cùng thuê trọ nhà cho ta đuổi đi. Trương Đường mục đích liền một cái. Đó chính là đem tất cả thuê trọ nhà đều đuổi đi. Đuổi đi về sau, phòng ở sẽ đi cho thuê. Bởi vì trong tiểu khu, ban đêm tồn tại tiên linh âm thanh tồn tại thư hiểu thể xác và tinh thần, thôi miên an thần thần kỳ ma lực, chuyên môn nhằm vào những cái kia. Có giấc ngủ chướng ngại cao đoan tinh anh nhân sĩ, không lo kiếm lời không được tiền. Những ngày này, Trương Đường cũng không phải không có đi tìm cái kia linh hoạt kỳ ảo sâu thẳm tiên linh âm thanh. Rốt cuộc là trong tiểu khu người phương nào tại ngâm sướng. Nhưng phí nửa ngày thời gian, thủy chung là không được hắn chỗ. Bởi vì tiên linh âm thanh phảng phất liền tồn tại ở bên tai, liền là thần kỳ như vậy, muốn tìm người cũng tìm không được. Tắt điện thoại Trương Đường, không biết vì sao đột nhiên một cước đạp hụt, từ thang lầu thượng té xuống. A, cùng với một tiếng kêu đau, Trương Đường lại nghĩ đứng lên thời điểm, lại là phát hiện thân thể không thể động, cảm thấy tê liệt run rẩy. Đầu bậc thang tiểu hắc chính là lãnh khốc nhìn xem, nằm dạp trên mặt đất Trương Đường, mà lúc này Trương Đường chính là nội tâm bên trong sợ hãi. Nhất động bất năng động. Sợ mình là nơi nào ngã hỏng. Khi hắn nghe được tiểu hắc từng bước một đi xuống tiếng bước chân, nội tâm bên trong vui vẻ, may mắn còn có người. Bất kể là ai, chạy nhanh cho lão tử đánh 120 đưa bệnh viện cứu giúp a. Hắn Trương Đường vẫn phi thường quý trọng chính mình con chó mệnh. Miệng không thể nói, toàn thân không thể động, nằm dạp trên mặt đất Trương Đường cũng không biết đi đến bên cạnh mình đến cùng là người nào. Giờ này khắc này, đến cùng đang làm gì thế? Có hay không cho hắn đánh 120? Hắn hiện tại yêu cầu nhiệt tâm yêu mến, yêu cầu các thầy thuốc toàn lực cứu giúp, cùng với người hảo tâm thân thiết thăm hỏi. Phanh phanh, nhưng mà, chờ đợi hắn, không phải nhiệt tâm yêu mến, không phải toàn lực cứu giúp, mà là một hồi quyền đấm cước đá một loại thân thiết thăm hỏi. A, Trương Đường phát ra một hồi a a thanh âm, từng quyền thẳng đánh đến hắn đau nhức. Thiên nột, xã hội này là như thế nào? Tại sao lại sẽ có người bỏ đá xuống giếng, lựa chọn ở thời điểm này trả thù hắn? Chính là, đây là trả thù, ác độc nhất trả thù. Đây là mất hết tính người đánh chó mù đường. Đừng làm cho lão tử biết ngươi là ai. Lọt vào một hồi hành hung về sau, Trương Đường đúng là gần như gãy xương, bị tiểu hắc như là sách lấy chó chết giống nhau cho ném ra. Mấy ngày nay, bờ sông nơi ở cư xá, phương viên một cây em có thể nói là mưa không ngừng. Cư xá bầu trời ngưng tụ nồng hậu dày đặc mây mù. Ban ngày trời mưa, ban đêm trời mưa. Trời mưa trời mưa, liền là trời mưa, cái này hết thảy đều là tiềm phục tại trong nước tiểu kim tại làm gió làm mưa. Ban ngày tiểu kim đều là tiềm phục tại trong nước, ngưng tụ tinh khiết thủy hệ năng lượng nguyên tố. Ban đêm huyền lão sẽ cho tiểu kim đưa tới ăn thịt. Ăn uống no đủ tiểu kim, phun ra nuốt vào ra mảng lớn mây mù. Mây mù bao phủ tại bờ sông nơi ở cư xá bầu trời. Liên tục vài ngày trời mưa không ngừng. Mấy ngày nay, Lâm Văn Hữu tâm tình phá lệ phiền muộn. Trận mưa này chính là không có ngừng xuống. Hắn cũng còn không có ra khỏi cửa nha. Cái này dự báo thời tiết mỗi ngày nói tình. Lão tử thật sự là tin ngươi ta. Tức giận đến Lâm Hữu Văn, lúc này liền đem điện thoại cho nện. Thật sự là quá làm người tức giận. Cái này dự báo thời tiết liền không thể ti em đáng tin cậy một chút sao? Phía trên mỗi ngày đều là vạn dặm không mây ngày nắng. nhiệt độ cao hơn thẳng 37-38 độ. Nhưng sự thật đâu này? Mỗi ngày mưa không ngừng, oi bức ẩm ướt, gọi người rất khó chịu. Liền nói cách vách hắn Vương Thúc, vốn chính là lão Phong ẩm ướt, hai ngày trước lại không cẩn thận ngã gãy xương. Trận mưa này chính là không có ngừng xuống, đau đến hắn Vương Thúc cũng không có khuôn mặt tươi cười. Thấy Lâm Văn Hữu nội tâm không hiểu được khó chịu, những ngày này bờ sông nơi ở cư xá, phương viên một cây em không có ngừng xuống mưa, đã trở thành một cái cọc chuyện lạ việc lạ. Khí tượng bộ môn điện thoại đã bị đánh nổ. Ta liền nghĩ hỏi một chút, trận mưa này lúc nào thời gian có thể dừng? Các ngươi còn có chút phổ sao? Mỗi ngày trời mưa, còn nói ngày nắng, vì sao nhà ta cái này biên lão trời mưa? Các ngươi cho cái giải thích a. Con của ta đi làm địa phương cũng không có trời mưa. Vì sao ra cái này một bên trời mưa cái không ngừng? Cái này việc lạ thời tiết, các ngươi khí tượng bộ môn có thể hào hào dò xét một chút không? Ngoặc kép, đối mặt bờ sông nơi ở cư xá cư dân đánh tới chất vấn điện thoại. Khí tượng bộ môn cũng là vẻ mặt mộng bức, trận mưa này liền hạ phương đó tròn một cây em, hơn nữa còn là cố định địa điểm. Bờ sông nơi ở cư xá bầu trời mây mù cũng không mang bay đi. Khí tượng vệ tinh, dụng cụ dò xét, biểu thị cũng vô dụng. Khí tượng khoa học không cách nào làm ra giải thích, bởi vì ngươi khí tượng khoa học toàn cục theo vừa phân tích. Cái địa phương kia liền là vạn dặm không mây ngày nắng. Hết lần này tới lần khác việc là, sự thật lại là trời mưa cái không ngừng. Nếu như nói, liên tục mấy ngày kỳ quái thời tiết, ảnh hưởng phạm vi còn không phải rất rộng, không có dẫn tới đại đa số người chú ý. Như vậy, làm huyền lão đem tiểu kim, ăn lấy ăn để giáng trời hạn gặp mưa rào ảnh chụp. Thượng truyền đến trên mạng, hơn nữa trực chỉ phạm vi nhỏ kỳ quái thời tiết, liền là tiểu kim tạo thành, chính là nhanh chóng tại trên mạng dẫn tới chú ý. Bạn trên mạng điên cuồng nghị luận nóng, dẫn phát vô số đăng lại cùng nóng bình. Trong nước có thần long phải không? Cái này ảnh chụp quá mơ hồ, độ phân giải cũng không thể nào hảo. Lăng xê lời đồn giám định xong xuôi, vị nào đại lão có thể giám định một cái? Cái này tấm hình thật giả? Đây là hoàng kim giao long a? Ảnh chụp chính là PS, nhưng mà cái địa phương kia mỗi ngày trời mưa chính là thật. Như vậy ai có thể phổ cập khoa học một cái? Tại sao lại sẽ có loại kia kỳ quái thời tiết? Xin nhờ, cái gì thần long hiện thế lời đồn cũng đừng truyền. Bởi vì thượng truyền ảnh chụp, tương đối mơ hồ, độ phân giải độ chênh lệch. Đám bạn trên mạng nhìn tự nhiên trong lòng còn có nghi vấn. Hoài nghi là một loại hấp dẫn mạng lưới điểm kích lăng xê thủ đoạn. Nhưng mà bờ sông nơi ở cư xá, liên tục mấy ngày bất khả tư nghị kỳ quái thời tiết, lại là thật đánh thật dẫn phát nghị luận nóng. Mà trên mạng nghị luận nóng, tự nhiên cũng dẫn phát có quan hệ bộ môn chú ý. Cái gọi là có quan hệ bộ môn, chính là hoa hạ thần bí nhất bộ môn, thật đánh thật tồn tại, nhưng mà cũng không biết nó đến cùng ở chỗ nào. Có quan hệ bộ môn rất cường đại, cơ quan quốc gia một vận chuyển, tiểu kim mặc dù tiềm phục tại trong nước cũng là lộ rõ, nhanh chóng bị dò xét thẩm tra. Cái này một bại lộ, dẫn phát rung động cùng oanh động. Vậy thì có thể nghĩ, thượng thẳng thiên thính, quốc gia đại lãnh đạo cực kỳ trọng thị, liệt vào trọng đại cơ mật. Hướng Ánh Long, nào đó quân khu Hồng Cầu đặc chủng tác chiến đại đội trưởng đại đội trưởng. Đêm khuya hắn nhận được một cái trọng đại nhiệm vụ cơ mật, đến trong tay hắn chính là một chương tiểu kim ăn lấy ăn để ảnh chụp. Khi thấy cái này tấm hình thời điểm, mặc dù lấy Hướng Ánh Long vượt qua thường nhân tâm lý tố chất, cũng là rung động không dứt, biểu thị khó có thể tin, nhưng thông tin tư liệu lại nói đây là thật, dù cho cỡ nào không hợp với lẽ thường, cái kia đều là thật đánh thật tồn tại, là chân thật, Trong nước có một đầu màu vàng kim giao long tồn tại. Hướng Ánh Long chưa bao giờ nhận được quá như vậy đặc thù nhiệm vụ. Phía trên cũng không nói cụ thể yêu cầu thế nào, hắn cũng không biết xử trí như thế nào, liền cho một câu, người dám hộ dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Hướng Ánh Long lúc này chính là mang theo đặc chủng tác chiến đại đội trưởng. Đêm khuya chạy tới Tiểu Kim ẩn núp thủy vực, phương viên một cây em khẩn yếu giao lộ đã áp dụng quân sự phong tỏa. Tiểu Kim chỗ ẩn núp thủy vực, bị liệt là hạch tâm cơ mật khu vực, trừ Hướng Ánh Long, cùng hắn chỗ mang đặc chủng tác chiến đại đội trưởng bên ngoài. Không ai có thể đến gần cùng tiếp xúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.